Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, đều có ưu khuyết. Guo, không người nào có thể ngăn cản Lionel Messi. Arsenal phòng tuyến tại người Argentina trước mặt không chịu nổi một kích. Hắn qua rơi mất toàn bộ phòng tuyến lại chọc qua rồi thủ môn. Quơ đầu đong đưa ngón tay Messi chạy hướng bên sân, tung người một cái nhảy đến Alves trên người, hướng về Nou Camp khán đài sân nhà fan hâm mộ nhấc tay thăm hỏi. Màn hình TV trước, Bess quệt miệng nói, cắt nối biên tập không tệ. Úp úp úp, Bess tràn ngập linh cảm đột phá truyền bóng. Draxler phá cửa để Real Madrid lâm vào tuyệt cảnh. Vĩ đại Bess. Hắn dùng tất cả mọi người không tưởng tượng nổi phương thức hất ra rồi Ramos. Đáng thương Real hậu vệ cùng còn chưa lên trận Diarra đụng vào nhau. Trên ghế salon Bessie dịch hạ thân tử, cố gắng để cho mình nằm thoải mái hơn điểm. Đáng tiếc cát phát không đủ dài. Thế là Bess đột nhiên duỗi ra chân đạp xuống cát phát bên cạnh nhị cáp. Đáng thương nhị cáp nằm chết dí cát phát khác một bên trên mặt đất. Dùng phần lưng của mình cho chủ ký sinh đỡ chân. Chậc chậc, cắt nối biên tập đầy có trình độ. Hao Tuấn Mẫn cười nói, Messi đột phá, C, do sút xa, người chuyền bóng. Đoạn video này chính là đoạn thời gian trước UEFA quay chụp cắt nối biên tập đi ra. Đối tượng là Messi C, do Bess Rooney, tương đối mà nói. Bốn cái người Rooney đối lập bình thường một điểm. Bess uể oải trả lời nói, Rooney các phương diện đều không kém, nhưng các phương diện đều không đỉnh cấp. Đương nhiên, luận thực lực tổng hợp, Rooney cũng là đứng đầu nhất một nhóm kia. Bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Vì cái gì? Hao Tuấn Mẫn rất là kinh ngạc. Năm đó Rooney nhưng không thể so với Messi C, do kém cỏi. 2006 năm trước sau, C, do Messi, Rooney Kaka được cùng xưng là trên thế giới tốt nhất cầu thủ trẻ. Có trách nhiệm tâm, nhưng không có ý thức trách nhiệm. Bess thở dài nói, Messi cùng C, do cho tới bây giờ không tại có tranh tài đoạn thời gian đụng vào cồn. Thậm chí cồn loại đồ uống đều không động vào. Hơn một tháng trước, nước Anh Sun Newspaper trèo lên ra rồi một tấm hình say khướt Rooney tại trong quán bar giơ bia chén uống ửng ực. Nước Anh truyền thông trắng trợn phê bình cồn là Rooney cái này trận đấu mùa giải biểu hiện thất thường trọng yếu nguyên nhân. Mặc dù Rooney tại hai tháng trước Man thị derby bên trong đá vào rồi cái kia ngả người móc bóng, đó là hắn nghề nghiệp kiếp sống tốt nhất vào bóng. Nhưng cái này trận đấu mùa giải Rooney đến nay các hạng trận đấu mùa giải chỉ có tiến rồi 13 bóng. Là đi vào MU sau lịch sử mới thấp, Messi liền không nói rồi. Giữ mình trong sạch, Bess không chút khách khí trào phúng. Dù sao hắn cùng Rooney không có giao tình. C, do mặc dù đổi nữ nhân so sánh chuyên cần, nhưng một đoạn thời gian cũng chỉ có một cái. Chỗ nào so ra mà vượt Rooney, thế mà chiêu nữ chi, hơn nữa còn là 40-50 tuổi cái kia loại. Nữ nhân 30 như sói 40 như hổ a. Hao Tuấn Mẫn cảm thấy rất hứng thú hỏi, C, do đứa con trai kia đến cùng là ai sinh? C, do năm ngoái tháng 10 phần đổi mới chính mình Facebook, tiết lộ nó trở thành rồi một đứa bé trai 33. Nhưng không có lộ ra hài tử mẹ thân phận. Không biết rõ, Bess liếc mắt, người hẳn là cảm thấy hứng thú là sắp bắt đầu cái này mấy trận thi đấu. Trong sân huấn luyện Firmino so người nhiều xuất sắc, vừa nghe thấy lời ấy, Hao Tuấn Mẫn có chút ủ rũ, rủ xuống đầu nói, so với hắn ta nhỏ hơn 4 tuổi, cảm thấy thương tâm rồi. Bess nửa đứng dậy trêu chọc nói, cảm thấy có chút không có mặt mũi. Thế thì không có. Hao Tuấn Mẫn cười khổ nói, ta am hiểu nhất chính là bên phải đường. Kỳ thật Firmino chủ yếu là đánh trung lộ, nhưng lâm thời khách mời vậy so ta mạnh hơn. chênh lệch rõ ràng nhất. Bess đứng dậy thuận tiện, lại đạp chân, nhị cáp u uấy đi đem Bess giày ngậm qua tới. Nhìn Hao Tuấn Mẫn chỉ nhếch miệng, kỳ thật thật không có tất yếu ủ rũ. Mặc dù Firmino không có đề cập qua Brazil giải hạng nhất, nhưng tương lai nhất định là Brazil quốc gia đội trọng yếu một thành viên. Bess cười nói, hắn tại đường biên biểu hiện xuất sắc trên thực tế là xây dựng ở năng lực cá nhân trên cơ sở. Nhìn Hao Tuấn Mẫn tỉnh tỉnh mê mê thần sắc, Bess rút rút khóe miệng, nghe không hiểu. Ấy, Firmino đá đường biên, đá bóng phương thức trên thực tế cũng không phải là đường biên cầu thủ phương thức. Bess dài, thích cặn kẽ nói, tại tiến công trên, năng lực cá nhân của hắn có thể phát huy ra. Mặc dù đột phá không giống Fafan như vậy sắc bén, nhưng phối hợp năng lực rất mạnh, trước trận đúng chỗ suất cao, dưới chân có việc, ra bóng tốc độ vậy nhanh, chạy nhanh năng lực mạnh. Hao Tuấn Mẫn rốt cục nghe hiểu điểm, nhưng là tại phòng thủ trên lại có khả năng xảy ra vấn đề. Không tệ, Bess khen ngợi gật đầu, kỳ thật Firmino tại phòng thủ trên được cho hết sức, nhưng bị giới hạn hắn thường xuyên đá trúng đường nguyên nhân. Đường biên bổ phòng, hiệp phòng năng lực phải kém được nhiều, mà người thường xuyên đánh hậu vệ biên lý lịch sẽ cho người thêm điểm. Nói cách khác, ta là có ra sân cơ hội. Hao Tuấn Mẫn trong tay cất cái chuối tiêu lăn qua lộn lại ném lấy. Đương nhiên, đội bóng đường đường chính chính đá phải biên phong hoặc bên phải tiền vệ. Trước mắt chỉ có ngươi một cái, hơn nữa ngươi còn có thể đánh bên phải hậu vệ, tiến vào danh sách lớn là khẳng định. Bess than nói, hạ tràng đánh Kaiserslautern hẳn là không có vấn đề gì, nhưng Champions League đánh MU, Ferguson cũng không phải dễ đối phó như vậy. Fafan thiếu trận rất có thể dẫn đến MU ở bên trái đường tăng cường thế công. Bess đứng dậy đi qua, đi lại. Evra tạo năng lực rất mạnh, nếu như cái kia một bên là Nani còn tốt, nếu như là Giggs, Firmino phòng thủ nhược điểm rất có thể bị bắt lại. Không thể nào, Hao Tuấn Mẫn tắc lưỡi nói, Giggs đều 38 rồi. Bess không có lên tiếng âm thanh, hắn biết rõ, bây giờ chi này MU, từng cái vị trí nhân tài đông đúc nhưng đều không phải là cái gì đỉnh cấp cầu thủ. Rất khó chế tạo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngược lại là càng già càng dẻo dai vương già cát thường xuyên có thể sử dụng ngoài dữ liệu phương. Thức chế tạo ra uy hiếp, đúng, ngươi hợp đồng tháng 6 năm nay đến kỳ, nghĩ được chưa? Bess đột nhiên quay đầu lại hỏi, không quá rõ ràng, Hao Tuấn Mẫn thở thật dài một cái, quốc nội có mấy nhà đều tiếp xúc, nhưng ta không quá muốn trở về. Sanker 04 bên này đối tục ước không quá nhiệt tâm. Ngược lại là Bundesliga cùng La Liga có mấy nhà câu lạc bộ có chút mục đích. Bess gật đầu một cái, nói, tốt nhất vẫn là lưu tại châu Âu. Coi như muốn kiếm nhiều tiền một chút cũng phải nhiều độ điểm kim lại trở về. Bess không quá rõ rằng trước kia thời không bên trong Hao Tuấn Mẫn nghề nghiệp quỹ tích. Nhưng nhớ kỹ hắn hẳn là tại Rennes tiền nhiệm sau về nước. Bess hy vọng Hao Tuấn Mẫn có thể nâng lên Trung Quốc cầu thủ du học cờ lớn. Mặc dù tại Sanker 04 lấy không được một cái vị trí chủ lực. Nhưng hai cái này trận đấu mùa giải bên trong, Hao Tuấn Mẫn chiến thuật tố dưỡng tăng lên rất nhanh. Rời đi Sanker 04 tại Bundesliga Trung Hạ Du đội bóng một cái vị trí chủ lực vẫn rất có cơ hội. Nhìn lấy Hao Tuấn Mẫn rời đi bóng người, Bess một lần nữa nằm lại trên ghế salon, nhếch lên chân rơi xuống lại gác ở nhị cáp trên người. Kỳ thật vừa rồi có lời nói Bess không nói rõ ràng. Hoặc là nói, chưa nói xong, mấy ngày nay huấn luyện viên tổ một mực đang trọng điểm thảo luận bên phải đường đến cùng dùng ai. Là Hao Tuấn Mẫn vẫn là Firmino. Thậm chí là Aubameyang hoặc là Draxler khách đến thăm xuyên. Cuối cùng Rennes làm ra quyết định. Hết thảy lấy chiến thuật bố trí làm chuẩn. nếu như đội bóng muốn chèn ép Bách Thức tiến công, đặc biệt là cao vị bức cướp, Firmino khẳng định sẽ áp đảo hao tuấn mẫn thủ phát. Nếu như MU thế công vượt trên Sanker 04, cần muốn ở giữa sân thậm chí sau trận chiến đấu, mới có thể cử đi hao tuấn mẫn đi chết quấn nát đánh. Nhưng Sanker 04 đội bóng này, cho tới bây giờ không am hiểu phòng thủ. Nói cách khác, hao tuấn mẫn ra sân tỷ lệ không lớn. Coi như ra sân, thời gian cũng sẽ rất có hạn. Best là hy vọng hao tuấn mẫn có thể tận lực nhiều một chút biểu hiện thời gian. Nhưng vậy nhất định phải đem đội bóng lợi ích bày ở vị thứ nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.